Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 184, hoàn chỉnh sáng thế bí mật. Người lấy được về, chén, bí mật, hoàn chỉnh, lấy tùy ý bị quên mất ngôn ngữ đọc lên, đem cải tạo huyết nhục thân thể. Người có thể phục sinh tùy ý hoàng kim giai trở xuống phàm nhân, bao gồm chính mình. Ngươi từng tiếp xúc qua cái này bí mật mà lại ngươi đã có được siêu phàm cảm giác. Ngươi lấy được càng nhiều tin tức, đem cùng tùy ý hắc ám lĩnh vực ảnh hưởng bố trí nhập nghi thức. Có thể đem chuyển hóa vi về hắc dạ bí mật. Đem cùng tùy ý thần bí lĩnh vực ảnh hưởng bố trí nhập nghi thức. Có thể đem chuyển hóa vi về bí mật. Ngươi lấy được một đoạn hoàn chỉnh sáng thế bí mật. Tâm linh của ngươi đã vô pháp chịu tải càng nhiều. Linh hồn của ngươi không chịu nổi gánh nặng, tiến giai đến hoàng kim hoặc đem này bí mật phóng thích trước. Ngươi không cách nào nữa đạt được lịch sử cấp và trở lên thần bí tri thức. Ngoặc kép chấm chấm, tuyệt, Trung Kỳ nhịn không được ngọa tào lên tiếng. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình chỉ là đứng ngoài quan sát lấy nhìn cái náo nhiệt. Cư nhiên liền có thể trực tiếp đạt được một đoạn sáng thế cấp tri thức. Thậm chí so với Trung Kỳ từ lão tổ mẫu chỗ đó lấy được còn muốn hoàn chỉnh. Tựa hồ là bởi vì đọc lên phần này tri thức người cũng chính là cùng mình đối lập người. Hắn đối với phần này bí ẩn lý giải, muốn thua xa tại lão tổ mẫu. Cho nên nó sở có lực lượng, cũng không bằng lần trước về, Lẫm Đông, đôi câu vài lời càng thêm hữu lực. Lần trước Trung Kỳ tại kêu gọi lão tổ mẹ thời điểm, hắn đã bởi vì suýt nữa không chịu nổi, Lẫm Đông, bí mật mà ngất đi. Cái kia thì thậm chí đã gây ra đông chi tâm khóa huyết hiệu quả. Trung quy bất luận cùng mình đối lập người là như thế nào lấy được phần này bí mật. Hắn đều là đi qua thuật lại, mà lão tổ mẫu, chỉ sợ là tự mình trải qua sáng thế mới bắt đầu cổ thần. Lẫm Đông của nàng chi thần trước, nên chính là tại khi đó thu hoạch có, tận mắt nhìn thấy kinh lịch. Cùng nghe được kiến thức, sở hiểu rõ trình độ. Tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng. Chỉ là tiếp nhận lão tổ mẫu đưa cho dư kia phần tri thức. Đã khiến cho Trung Kỳ dĩ nhiên hoàn thành ngưng kết hóa linh hồn cũng không thể thừa nhận. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế. Trung Kỳ tài năng tại bào thực nơi xay bột bên trong lợi dụng phần này, đông ngôn, ngôn ngữ chi lực. Giết chết, nhền nhện, Grover. Mà cho dù là tiêu hao hết kia phần tri thức, nó cũng ở Trung Kỳ trong nội tâm để lại nhất đạo thật sâu khắc vết giống như đã từng khảm nhập qua. Lưỡi đao tấm ván gỗ bên trong đao ngân, cứ việc đã hoàn toàn không nhớ gì cả. Có thể nếu là nỗ lực ý đồ hồi ức, Trung Kỳ vẫn có thể miễn cưỡng thấy được cực kỳ mơ hồ tàn ảnh. Đó là không ánh sáng cũng không hỏa hoang dã, thâm thúy đậm đặc hôi thiên khung lặng im không nói. Mà đại địa thì ngang hàng mai táng hết thảy. Trung Kỳ vô pháp nhìn chăm chú thiên không, cũng không cách nào nhìn chăm chú đại địa. Liền ngay cả phổi cùng trái tim cũng phảng phất cũng bị đông kết. Hô hấp trở nên rất khó khăn, thậm chí có chút lòng buồn bực. Đêm hôm đó, Trung Kỳ làm kỳ quái ác mộng. Hắn đã hoàn toàn không nhớ nổi tới giấc mơ nội dung. Nhưng khi hắn khi tỉnh lại, Trung Kỳ lưng, lòng bàn tay của hắn cùng cái trán đều đã che lên một tầng xương. Đó là mồ hôi bị đông cứng dấu vết. Đây là Trung Kỳ chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Cho dù là dính đến đệ nhị kỷ và trước kia bí ẩn. Nếu như ở trong nghi thức bị tiêu hao, cũng sẽ từ trong nội tâm bị thanh trừ không còn một mảnh. Đôi môi vẻn vẹn là miệng bình, mà nói lời nói là phiêu tán mà ra khói khí. Chân chính tiêu hao là trong bình chất lỏng, là trong đầu kia phần tri thức nguyên bản. Chỉ là đơn thuần đọc lên liền có uy lực. E rằng chỉ có đệ nhị kỷ trước kia bí ẩn, cùng so với kia càng sâu bí mật, cũng chính là lịch sử và trở lên thần bí tri thức. Bất quá, Trung Kỳ mượn Lâm Y Y hai mắt, thật sâu nhìn một cái vị này hy sinh thánh giả. Cùng mình đối lập người, phảng phất đã nhận ra này nhìn chăm chú. Hắn sửng sốt một chút. Bốn phía trương vọng một hồi, sau đó đem ánh mắt định vị đến Lâm Y Y trên người. Thanh niên nở nụ cười một chút, khẽ gật đầu ra hiệu. Hắn nhìn lên thậm chí còn có chút khách khí. Lâm Y Y nhất thời có chút hoảng hốt vì cái gì thánh giả đột nhiên muốn đối với nàng gật gật đầu. Chẳng lẽ nàng vừa mới nói bị đã nghe được? Dường như cũng không đến mức a. Ngược lại là Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hắn cư nhiên có thể qua Lâm Y Y ánh mắt, trực tiếp thấy được ta sao? Chẳng lẽ ta đang mượn dùng người chơi hai mắt thời điểm? Ánh mắt của bọn hắn sẽ có cái gì đặc thù phản ứng sao? Vẫn nói. Ngoặc kép chấm chấm. Henry, Warden là cảm giác đến. Ta vừa mới lấy được phần này thần bí tri thức. Lại nói tiếp. Hắn tìm tới này huyết thủ huynh đệ lý do. Tựa hồ cũng là bởi vì bọn họ kiềm giữ, sai lầm tri thức. Cũng quyết định đến đây thu về. Như vậy hắn vừa mới đối với Trung Kỳ lòng mang thiện ý gật gật đầu. Ý tứ hẳn là Trung Kỳ kiềm giữ tri thức chính xác không lầm. Hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Chẳng lẽ lại vị này thánh giả là chuyên môn tới thanh trừ lời đồn sao? Bất quá đang lực lượng của thần cũng thật sự là thái quá. Thậm chí không cần bọn họ xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là về bọn họ truyền thuyết. Cùng bị vặn vẹo qua đôi câu vài lời lời đồn. Cũng có thể có yếu tố cấp bậc siêu phàm lực lượng có thể trong chớp mắt gạt bỏ thánh hài cốt chế. Tạo ra sống huyết hài. Vậy ít nhất cũng là hoàn mỹ yếu tố chi lực cấp bậc sức mạnh to lớn. Hỏi như vậy để lại tới. Thánh Henry lại là làm sao có thể biết. Huyết thủ huynh đệ nắm giữ có thần bí tri thức là sai lầm. Cắt câu lấy nghĩa đây này. Theo lý mà nói. Đang ép bức bách huyết thủ huynh đệ sử dụng phần này thần bí tri thức về sau. Bọn họ nên đã đem kia quên lãng. Như vậy Henry nên không có một lần nữa sống lại. Lại đem kia gạt bỏ tất yếu. Mà nhìn xem huyết thủ huynh đệ thuần thục trình độ. Bọn họ tựa hồ đã sớm sử dụng qua phần này tri thức. Có thể bọn họ lại vẫn không có quên. Thậm chí hiện tại như cũ có thể bình thường sử dụng. Chẳng lẽ lại kỳ thật có loại nào đó phương thức, có thể cho sáng thế bí mật bị nhiều lần sử dụng. Trung Kỳ nhất thời có chút tâm động. Bất quá, huyết thủ huynh đệ nếu như không phải là gặp mặt trực tiếp vương tạc. Như vậy loại phương thức này cho dù có cũng có thể là có cực hạn tính. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá bạch ngân giai linh hồn. Cư nhiên chỉ là nhét vào tới một người hoàn chỉnh sáng thế bí mật. Liền trực tiếp bộ nhớ chưa đủ sao? Trung Kỳ oán trách. Vậy ta trước kia rốt cuộc là như thế nào trở thành đại nghi thức sư? Như vậy nhìn lên. Nếu như không đến được hoàng kim. Liền ngay cả nghi thức chi đạo cũng không có cách nào đi đến điểm kết thúc a. Quả nhiên. Một vòng mục đích ta khẳng định có cái gì đặc thù nghi thức sư chuyên dụng trang bị. Từ điểm đó suy tính. Cái này Henry. Nói không chừng. Trung Kỳ lẩm bẩm nói, đạt được thần bí tri thức trong chớp mắt, nó giải đáp Trung Kỳ bình thường rất nhiều nghi vấn. Thần bí nữ sĩ nguyên lai là nâng chén nữ nữ nhi. Trách không được thần bí nữ sĩ lại danh buông xuống chưa đến chi nữ. Trung Kỳ vốn cho là đây là tại hình dung thần bí nữ sĩ ta không ở nơi này. Nhưng lại có mặt khắp nơi thần bí tính. Nhưng kết quả là... Từ tối khai mở thủy thần bí mật nữ sĩ chính là tồn tại và không tồn tại. Là, hắc dạ, giao phó nàng vật chất hình thái. Để cho nàng từ hài nhi đã trở thành thiếu nữ. Từ điểm đó đến xem. Trầm mặc nữ sĩ nắm giữ có lực lượng. Hẳn là xa xa lớn hơn thần bí nữ sĩ cùng nâng chén nữ bởi vì thần bí nữ sĩ cùng nâng chén nữ lực. Lượng đều đến từ chính nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.